Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 504, chương 509, một tiếp xúc tức phát. Nhìn lấy đi xa Vương Cương, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Vừa tài may mà hắn cái khó ló cái khôn. Thuyết Bành Thiệu Nguyên tìm cái này Thâm Khuê oán phụ, cái này mới đưa đi Vương Cương. Nếu không không phải đem chính mình góp đi vào, lại là nửa nén hương thời gian. Bỗng nhiên cách đó không xa chớp động một tia hỏa quang. Ngay sau đó một mảnh, hai mảnh, hỏa quang trong nháy mắt đem trọn cái rừng cây chiếu giống như ban ngày. Bắt đầu sao? Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, trên mặt dần dần cũng bắt đầu không bình tĩnh. Sau đó đối Vương Mãnh khoát khoát tay. Cái sau thấy thế liền vội vàng gật đầu đáp lại. Ngay sau đó chỉ nghe Vương Mãnh đối trung quân trướng vị trí đại hán nói, hỏa hoạn. Hỏa hoạn, nhanh cứu hỏa a, không dễ đi nước. Những cái kia tuần tra binh sĩ nghe xong ngẩng đầu nhìn lên. Quả thật đúng là không sai. Toàn bộ bên ngoài trại lính hạng đều bốc cháy. Mà lại hỏa thiêu phạm vi phi thường lớn. Không dễ đi nước. Những cái kia tuần tra binh sĩ nghe xong cũng là theo chân vội vàng hô nói. Nương theo lấy từng tiếng la lên. Rốt cục những cái kia bên ngoài doanh đang ngủ say còn có thể thanh tỉnh người. Liền giáp dạ dày cũng không mặc đều là chạy đến. Chỉ là vốn cho rằng chạy ra doanh trướng liền có thể tránh khỏi hỏa hoạn cầu được một tia sinh cơ. Thế nhưng là bọn họ muốn quá mức đơn giản. Tại bọn họ trướng ngoài doanh trại, sớm có Lý Mộc Nhiên sự tình an bài trước tốt binh sĩ. Bọn họ giơ tay chém xuống, rất là nhẹ nhõm liền đánh giết những cái kia binh sĩ. Ngồi thu ngư ông chi lợi. Chỉ tiếc, hung hãn không sợ tráng sĩ chỉ có 100 người. Bọn họ tự nhiên là không chú ý được đến. Theo cá lọt lưới càng ngày càng nhiều. Rốt cục địch nhân cũng là phát hiện bọn họ tồn tại. Có thì là trực tiếp hô to nói, địch quân. Là địch quân tiến doanh. Chỉ là như vậy thanh âm mới xuất hiện liền bao phủ trong biển người. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời. Càng ngày Việt phản quân lý lẽ cứng nhắc chạy trốn. Mà Vương Mãnh nhìn qua những cái kia người người nhốn nháo địch quân. Vội vàng muốn Lý Mộc Nhiên hỏi thăm tướng quân. Hiện tại phải chăng cho Liêu Đô úy ra lệnh. Lý Mộc Nhiên nhìn chằm chằm vào giờ phút này chiến trường. Hỏi rõ sau thì là lắc đầu, hiện tại thả tín hiệu quá sớm. Địch quân chỉ là bối rối mới có này hình dáng. Đợi lát nữa bọn họ lấy lại tinh thần. Tất nhiên sẽ phản công. Mà làm cầu sinh bọn họ phản công sẽ là mạnh nhất. Hiện tại chúng ta người tuy ít, lại không dễ bị người phát hiện. Đồng thời tính cơ động cũng mạnh. Chờ một chút, Vương Mãnh không hiểu ý hắn. Thế nhưng là nhìn cách đó không xa hỏa quang. Trong lòng của hắn vẫn như cũ lo nghĩ vô cùng. Muốn cùng lúc đó, trung quân doanh trướng người rốt cục ngồi không yên. Rất nhiều người cũng nhìn thấy doanh trướng bên trong chính là an toàn khu. Bởi vậy bọn họ giống như thủy triều hướng về trung quân đại trướng chạy đến. Các ngươi muốn làm cái gì? Mắt thấy nhóm đầu tiên binh sĩ đã đi tới trung quân đại doanh vị trí. Lại nghe được này thủ doanh binh sĩ không ti không lên tiếng thuyết nói, lớn mật. Ta đợi làm gì chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi báo cáo? Hỏa thế càng ngày Việt tràn đầy. Ngạch binh sĩ đã chạy đến. Mà xem thời cơ Lý Mộc Nhiên chẳng biết lúc nào đã lẫn vào trong đội ngũ. Giờ phút này nghe thủ doanh binh sĩ lời nói. Lúc này trong đám người hô nói. Ngươi lớn mật, ta đợi vì này Bành Thiệu Nguyên xuất sinh nhập tử. Bây giờ hỏa thế như biển. Ngươi muốn đem chúng ta tánh mạng không công đưa ra ngoài sao? Chúng ta không phục. Chúng ta không phục. Chúng ta không phục. Chúng ta không phục. Không phục. Này binh sĩ vốn định mở miệng châm chọc vài câu. Thế nhưng là khi thấy những cái kia binh sĩ đều đã tay cầm chuôi đao thời điểm. Trên mặt cũng là hiện ra một tia e ngại. Muốn mặc dù biết sát thương doanh chính là Đại Kim Quốc sau cùng quân đội. Từng cái thân kinh bách chiến. Nếu là bàn về đơn đả độc đấu. Bọn họ tự nhiên là không quan trọng sợ. Thế nhưng là dưới mắt là bên ngoài nhân số đang không ngừng gia tăng. Bọn họ làm sao có thể phòng thủ ở. Lúc này bên trong doanh cùng bên ngoài doanh. Chỉ có binh sĩ ngăn cản. có thể chính là cái này binh sĩ ngăn cản. Dưới mắt bên ngoài quân đội còn thừa nhân số đã càng ngày càng nhiều. Số lượng đã nhanh muốn vượt qua sát thương doanh. Rốt cục này thủ doanh binh sĩ, thần sắc trên mặt bắt đầu chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Dù sao lúc này nếu là trước mắt những này tạp binh cùng một chỗ bạo loạn, hậu quả kia sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Người chờ hiện tại này chờ một lát, ta lại qua thông bẩm thái tử điện hạ. Thông báo cái giám, chúng ta vì hắn xuất sinh nhập tử, hiện tại chúng ta đều nguy cơ sớm tối, hắn vừa đang làm gì? Nhanh thả chúng ta quá khứ. Trong đám người bỗng nhiên một tên tráng hán hô to một tiếng. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ quá khứ. Muốn mặc dù biết mọi người tâm thấy sợ hãi, thế nhưng là dù sao vẫn là Bành Thiệu Nguyên thủ hạ. Thuyết chút khởi thế lời nói có thể, nhưng là nếu thật là phản doanh, bọn họ vẫn là làm không được. Dù sao đã bên trên mưu phản chiếc thuyền này, nếu là lâm thời xuống thuyền, chẳng những cái gì cũng không chiếm được, sơ ý một chút, thậm chí tánh mạng đều sẽ ném. Mẹ hắn đều nhìn lão tử làm cái gì? Nói cho các ngươi biết, vừa tài lão tử đi ra đi tiểu thời điểm, ta đều trông thấy, này Bành Thiệu Nguyên đang cùng Cao Tuấn nữ nhân được này cầu thả sự tình. Chúng ta vì hắn xuất sinh nhập tử, ngang dọc xa trường, hắn lại ở hậu phương chơi nữ nhân chúng ta. Các huynh đệ dạng này người có gì tốt theo? Không bằng hiện tại chúng ta liền động thủ chặt này Bành Thiệu Nguyên, đem đầu người hiến cho triều đình, chưa chừng miễn chúng ta tử tội, còn có thể phong cái quan viên tương xứng. Theo người nói, chuyện vừa mới nói xong, ở đây binh sĩ toàn bộ nổ tung, mà lúc này trốn ở trong đám người nói dứt lời nam tử, đối bên cạnh người hỏi thăm, Lý tướng quân, vua ta mãnh liệt trí nhớ thế nào? Người vừa tài thuyết một từ không bỏ sót toàn bộ nói xong. Không tệ, đơn giản cũng là đã gặp qua là không quên được a. Đã gặp qua là không quên được. Này là có ý gì? Lý Mộc Nhiên vốn định tiếp lấy hỏa thiêu liên doanh đến cái thừa dịp loạn tập kích. Chỗ nào nghĩ đến sự tình lại biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá biến thành cái dạng này đúng là hắn muốn. Rốt cục tại Vương Mãnh nói cho hết lời về sau, những cái kia sát thương doanh binh sĩ cũng phát hiện một chút không thích hợp. Tùy theo mà đến sát thương doanh binh sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác thần sắc, tay cũng là nắm lấy chuôi đao. Trong lúc nhất thời hai bên binh sĩ đều rất có ăn ý lẫn nhau ngóng nhìn, nhưng là ai cũng không dám dẫn đầu động thủ trước. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên trong doanh xuyên ra tới một trận gào khóc thảm thiết. Sau đó chỉ gặp một cái cường tráng thân hình xông lại, liền chạy vừa kêu nói, cứu mạng a, cứu mạng a. Mọi người nghe xong sở hữu ánh mắt tụ vào tới. Hắc sắc cố giả bộ thân thể, trước ngực hai đoàn cự đại thịt mềm, bởi vì màu da đen kịt, liền này hai đoàn thịt mềm cũng là hắc không phân rõ trên đỉnh nụ hoa ở nơi nào. Mà ở trước ngực chúng tên, làm theo mọc đầy hắc sắc tráng kiện lông, một mực kéo dài nói cái rốn. Mà ở đâu người chậm rãi tiếp cận đám người, một cỗ gây mũi mùi hôi thối truyền đến. Những cái này binh sĩ vừa nghe, liền vội vàng che lỗ mũi mình. Cứu mạng a, có người muốn giết ta. Bành Thiệu Nguyên muốn giết ta. Ngay tại người kia vừa mới nói xong, tại phía sau hắn truyền đến một trận tức giận gào thét, Vương Cương, ta muốn giết ngươi. Nguyên lai này dáng dấp tối đen người chính là Cao Tuấn phu nhân. Vương Cương, Vương tiểu thư, cứu mạng. Theo áo trắng biểu diễn, Bành Thiệu Nguyên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là lúc này Bành Thiệu Nguyên búi tóc đã loạn, trừ trên người mặc một bộ quần áo bên ngoài, hạ thân lại là cái gì lộn xộn không chịu nổi lúc này. Nếu là mọi người còn nhìn không ra nguyên do trong đó, vậy thì thật là sống uổng phí. Đang cái này ngây người một lát thời điểm, Lý Mộc Nhiên đối Vương Mãnh làm cái nhan sắc, cái sau thấy thế hiểu ý gật đầu. Sau đó nhìn về phía trước, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.